Ngự pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52, tôi mỉm cười sâu sắc và nói, ông thực sự nhìn thấy nó không? Nói xong, tôi cùng Thanh Long tâm niệm tương thông, để cho nó phát ra chân thông. Theo một đạo của Thanh Long, chân thân của nó xuất hiện bên trong tinh thể, còn con quỷ nhỏ kia thì nằm ở trước mặt Thanh Long run rẩy. Rất nhiều người ở đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy Thanh Long, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn con búp bê trong tay tôi. Thậm chí ngay cả mấy phong thủy đại sư đều lộ ra kinh ngạc, chân thân của Thanh Long chính là tồn tại trong truyền thuyết. Bé Thanh Long tuy nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra nó là một con rồng con. À, quả nhiên như tôi mong đợi, thì ra con quỷ nhỏ này bị long khí giấu đi. Hiện tại nếu đã hiện tại nguyên hình vậy chứng minh vừa rồi tôi nói không sai rồi. Thẩm Đoàn Tinh làm ra bộ dáng dương dương tự đắc, nhìn tôi tiếp tục hung tợn nói. Thằng nhóc, cậu vẫn là quá sốt ruột rồi. Nghĩ rằng có một con rồng nhỏ được phong là có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn sao? Muốn hại, nhà họ Hiệp thì bước qua xác Thẩm Đoàn Tinh tôi đã. Thẩm Đoàn Tinh này thật đúng là da mặt đủ dày. Ông ta đem khí huyền dương của mình phát ra. Một mặt chấn động tôi còn một mặt ra tay nhất định đe dọa cho tôi biết ông ta đang đọc chú ngữ, ở nơi này muốn tạo ra một cái bẫy. Nếu vậy thì Tô Vi Hằng của Bát Thi Môn nhất định mang theo cô sát ở bên ngoài hội hôn lễ cách đó không xa. Một khi trận nhãn ở đây bị mở ra thì cô ta có thể phóng cô sát kia tiến vào giết tôi. Tỏi vừa định ngăn cản Thẩm Đoàn Tinh, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Ngông cuồng, là giọng nói của ông già lão giả. Đừng nhìn ông ta lớn tuổi mà khinh thường, âm thanh của ông ta vang lên như chuông, trong giọng nói có chút tức giận. Cùng với tiếng quát lạnh này của ông ta, từ mẩu chú mà Thẩm Đoàn Tinh vừa nắm được đã bị chấn tán, ông ta lập tức cảm thấy giận dữ. Ông già lão giả bước nhanh tới phía đài, lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Đoàn Tinh, nói, Thẩm Đoàn Tinh, ông thật đúng là thầy phong. Thủy của Liêu Canh đấy à, nhà họ Diệp chúng tôi thật vui khi thấy ông biểu hiện tích cực như vậy. Trong lòng ông thật sự có gì khuất tất ư? Trên mặt Thẩm Đoàn Tinh lộ vẻ xấu hổ. Ông ta hiển nhiên là kiêng kỵ ông già lão giả này, vội vàng khách khí nói. Đại sư Thiên Không, là ông nghĩ nhiều thôi. Tôi luôn luôn ủng hộ nhà họ Diệp. Trần Hoàng Kim này muốn mưu hại nhà họ Diệp nên tôi mới thấy không vừa mắt mà muốn dạy dỗ cậu ta thôi. Ông già lão giả cười lạnh một tiếng, nói. Có tôi ở đây, còn không đến lượt ông khoa tay múa chân. Nói xong ông ta nhìn về phía tôi, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà trở nên vô cùng từ bỉ hỉ xả. Ông ta nhẹ nhàng nói với ý tôi, Trần Hoàng Kim, ông nội của cậu có tài năng khiến tất cả mọi người kính sợ, tôi cũng ngưỡng mộ ông ấy từ lâu. Bất kể cậu gặp phải phiền toái gì thì cứ nói với Thiên Không tôi đây. Tuy nhiên con rồng nhỏ trên tay cậu cũng không phải vật nuôi bình thường, chỉ sợ khí lực của cậu không đủ đè nén được nó. Dừng một chút ông ta tiếp tục nói, cậu đem con rồng nhỏ này tặng cho tôi, dù hôm nay có vấn đề gì xảy ra, tôi cũng sẽ giúp cậu phá bỏ nó. Nếu Thẩm Đoàn Tinh dám hại cậu, tôi sẽ cho ông ta tới được mà không về được. Mặt khác tôi cũng sẽ trao tặng nhà họ Diệp vô vàn phần quà coi như là quà cảm ơn, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là đã coi trọng Thanh Long trong tay tôi, đây chính là tôi thật lòng đưa cho Diệp Điền Tĩnh. Đương nhiên sẽ không đời nào đưa cho ông ta, có cho tiền tôi cũng không bán. Tông vàng, còn sửng sốt làm cái gì, đưa nó cho Đại sư Thiên Không đi. Được Đại sư Thiên Không nói những lời này thì cậu cứ đem tất cả những gì mình có ra, ông ấy nhất định sẽ chủ trì công lý. Diệp Huy Tùng vội vàng nói với tôi chưa kịp đáp lời thì bên tai lại vang lên mấy thanh âm. Nhà họ Diệp chẳng lẽ làm như vậy sao, vì một thằng nhóc vừa mới lớn mà rước thêm gánh nặng. Không tiếc vượt sông phá cầu, thậm chí còn muốn hủy hoại danh tiếng một đời của Thẩm Đoàn Tinh sao? Tiếng nói phát ra từ phía hai vị thầy phong thủy khác, cũng có thể coi như là đồng đạo với Thẩm Đoàn Tinh. Hiển nhiên Thẩm Đoàn Tinh cũng lưu lại hậu thuẫn riêng, biết hôm nay chắc chắn sẽ nguy hiểm nên ông ta cũng mời cao nhân ra tay tương trợ. Cách chương